60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rời đi, Tô Cửu mở mắt ra. Có em ở đây, nhà họ Tô sẽ ngày càng xuất hiện nhiều điều kỳ lạ. Hôm nay là lá khoai lang, ngày mai có thể sẽ là thứ khác. Bà nội tư tưởng bảo thủ, cho rằng những điều này là do trời ban, nên dễ dàng chấp nhận. Còn những người khác, tùy họ nghĩ thế nào thì nghĩ. Tô Lão Thái và Trương Thị chờ mọi người ăn sáng xong mới trở về. Nghe tiếng họ trở về, Phùng Thị lập tức chạy ra từ trong phòng, lo lắng hỏi, mẹ, chị dâu, Cẩm Ngọc thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? Phùng Thị vội tiến lên, muốn nhìn con trai. Tô Lão Thái ôm Cẩm Ngọc, lùi lại một bước, không vui liếc nhìn Phùng Thị. Còn thế nào nữa? Tất nhiên là khổ rồi. Con làm mẹ không cẩn thận, nếu không biết chăm con, sau này để mẹ già này tự mình chăm. Tô Cẩm Ngọc lần này bị bệnh nặng, thầy lang trong thôn cho cậu một mũi thuốc, nhưng vì cậu còn quá nhỏ, nên không dám cho uống thuốc, chỉ dặn về nhà cho uống nhiều nước. May mắn là đưa đến kịp thời, nếu kéo dài thêm, sốt cao có thể khiến đứa trẻ bị mất nước. Tô Lão Thái không dám để đứa bé lại cho Phùng Thị chăm sóc nữa, liền muốn ôm về phòng mình. Có lây bệnh cho Cửu Nhi không? Trương Thị lo lắng hỏi trước khi Phùng Thị kịp lên tiếng. Nghe vậy, Tô Lão Thái cau mày, miễn cưỡng trao lại Tô Cẩm Ngọc cho Phùng Thu Liên, nhưng không quên cảnh cáo. Ta nói trước, nếu tôn tử của ta có chuyện gì nữa, thì ngươi cũng đừng mong ở lại nhà họ Tô. Không đâu, lần này con sẽ chăm sóc Cẩm Ngọc cẩn thận. Phùng Thu Liên ôm con, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể con đã hạ bớt, vừa vui mừng vừa khóc. Cô ấy hối hận vô cùng. Từ nay, bà nói gì cô ấy cũng sẽ nghe theo. Không dám cho con ăn uống bậy bạ nữa. Thôi được, mau đưa Cẩm Ngọc về phòng đi. Bác sĩ đã dặn cho uống nhiều nước. Đêm cũng phải cẩn thận, luôn chú ý đến tình trạng của con. Trương Thị dặn dò Phùng Thu Liên. Cảm ơn chị dâu, cảm ơn mẹ. Phùng Thị cảm kích cười với Trương Thị, ôm con vội vã trở về phòng. Thôi mẹ, may mà Cẩm Ngọc không sao. Mẹ cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi chút đi. Trương Thị an ủi bà. Tô Lão Thái gật đầu, nhớ đến Cửu Nhi trong phòng, liền rẽ vào buồng trong. Đường Mỹ Vân thì mang đồ ăn đã nguội đi hâm nóng lại. Trên giường đất, Tô Cửu vẫn ngủ say sưa. Tô Lão Thái nhìn thấy đống khoai lang ở cuối giường. Thói quen cũ khiến bà ngắt vài cành lá non để lại xào rau. Phần còn lại bà định mang ra hậu viện cho dê ăn. Mấy ngày nay, con dê nhà họ Tô chủ yếu ăn lá khoai lang này. Nhìn con dê trước đây gầy trơ xương, nay qua mấy ngày chăm sóc đã béo tròn lên trông thấy. Có người đã chết, nhưng chưa hoàn toàn lìa đời. Trong cơn mê man, khi Vũ bỗng nhiên bật dậy từ giường, hắn thở dốc, hít vào luồng không khí mới mẻ. Ngực phập phồng, hắn thấy lạ lẫm, đầy mơ hồ. Đây là đâu? Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, càng thêm bối rối. Một phòng ký túc xá đơn giản, ngay cả khi hắn đã được cứu, thì giờ cũng phải đang nằm trong phòng bệnh chứ. Chứ sao lại ở đây? Còn cơ thể của mình, làm sao lại không có một vết thương nào? Mắt hắn lướt qua căn phòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc gương đầu giường. Cách chương.